Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Tam Hỏa luyện đạo cơ sắp thành. Thiên Phong đỉnh lôi mạch chân truyền, sai lầm lớn, không, ngươi đây là làm đại hảo sự. Ma ảnh quay đầu nhìn qua đường phù võ, ngón tay dựng thẳng lên đến, nhẹ nhàng lắc lư, địa dương sự tình bị ngươi ta truyền ra. Ma môn xâm phạm, cùng những cái kia huyền môn tiên gia đối đầu, hoặc là ma môn đắc thắng, hoặc là huyền môn đắc thắng, hoặc là cả hai đều không thu hoạch, bất quá vô luận kết quả là một loại nào, những này tới đây ma tu trên cơ bản đều phải tử thương hơn nửa. Nơi này chính là Thái An Châu A, có Thái Hoa Sơn tọa trấn, có thể để cho những cái kia ma đầu tùy tiện đi rồi sao? Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nắm lấy chuôi này hắc kiếm. Mũi kiếm tại đường phù võ đầu lâu bên cạnh đánh, thấp giọng nói, ngươi nhìn, có Thái Hoa Sơn đại năng xuất thủ, địa dương không mất, lại giết nhiều như vậy ma đầu. Chuyện này với các ngươi không phải đại hảo sự sao? Đường phù võ hai mắt trợn lên, căm tức nhìn ma ảnh, ngươi muốn giết ma, ma sát ma. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng bình thường tới nói, nếu như cùng huyền môn tiên nhân đại quy mô đối đầu, ma tu ở giữa hay là sẽ báo đoàn, đồng tâm hiệp lực, nhưng dưới mắt tôn này uổng tử ma tu lại là muốn thi kế câu dẫn toàn bộ Vân Nguyên Châu thất ma môn gọi tới, sau đó mượn Thái Hoa lực lượng lừa giết. Loại chuyện này nếu như là bại lộ, chính là khổ giới lão tổ cũng bảo vệ không được hắn. Đường phù võ nói, ngươi tại sao phải làm loại chuyện này? Ngươi không sợ bị trục xuất uổng tử thành? Ma ảnh chợt cười lên, ngươi quả nhiên cùng ta rất hợp phách, nếu không đi theo ta đi. Ngươi nói không tệ, ta chính là muốn bị trục xuất uổng tử thành. Cái gì? Uổng tử ma tu nói phải thoát đi uổng tử thành. Đường phù võ đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt trắng bệch. Loại này làm phản sự tình hắn thế mà lại nói cho chính mình nghe. Như vậy cái này biểu thị mình đã không chỗ hữu dụng, có thể chết. Ma ảnh trông thấy đường phù võ sắc mặt trắng bệch, cười nhạo nói, không nên kinh hãi, mạng ngươi còn hữu dụng, về phần làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra, ngươi tạm thời không chết được. Hắn đứng dậy, sau đó đem trước đó xé mở hé mở bản vẽ vứt xuống. Bên ngoài cũng lưu lại thi thể bạch cốt. Bản vẽ kia liền đặt ở tới gần động phủ một cỗ thi thể phía trên. Đường phù võ bờ môi nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng cũng nói không nên lời. Sau một khắc hắn liền bị ma ảnh nhấc lên, một đường kéo dùng, độn nhập bóng tối bên trong, chuẩn bị lên đường lúc. Ma ảnh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một lần cái kia nằm ở động phủ phía trước thi thể. Địa dương chi tranh, đây là hắn thoát thân mấu chốt. Một lần nữa trở lại nhân gian, có thể nào còn mặc cho người định đoạt, ta há có thể cam tâm. Địa dương chỗ ở, lúc này mặt trời vào giữa trưa, đất cốc phía trên vân vòng áp đỉnh, thái dương di động đến chính giữa. Bốn phía đại trận đã bố trí xong, huyền môn trận pháp đa dạng, Thái Hoa Sơn thao túng phong vũ lôi vân, lên thiên thời chi trận, cũng không phải chỉ có một loại bày trận chi pháp, rất nhiều tiên gia đến địa dương bên bờ. Dư Sương Bình gặp thiên dương xuất hiện, vội vàng hướng Lý Tịch Trần nói, sư đệ, ngươi duyên phận tới, nhanh chóng đi vào, ở địa dương bên trong thụ thiên dương khí. Rời xa thuần dương chân ý lên thân thể tam hỏa, Lý Tịch Trần gật đầu, thả người nhảy một cái, lăng không đạp thiên mà đi. Thời gian vừa vặn, thiên dương đối đầu địa dương, này hừng hực quang huy theo vân vòng bên trong chiếu rọi mà xuống, nhường đất hỏa bạo động, chui lên bầu trời, phun ra từng cơn địa dương chi khí. Lý Tịch Trần đến trung tâm, tâm niệm hơi đổi, đem chiếu địa thanh cất đặt tại trên đầu gối ngồi xuống. cái này thần mộc là tuế hàn cây tùng già thân cành, có thể hóa giải địa dương ngang ngược chi khí. Thái dương mặt trời lơ lửng chính giữa, như là một mặt hoàng hỏa thần kính, thiên quang hừng hực, địa hỏa cháy bỏng. Lý Tịch Trần thi triển pháp lực, thiên dương cùng địa dương chạm đến hắn, sau đó đi vào trong lòng bàn tay, trở thành một đoàn sáng loáng dương vân, tựa như kim đan, nhị dương tương hợp, cùng Lý Tịch Trần trước người hiện ra một tia chân chính thuần dương ý. Rơi vào Lý Tịch Trần trong mi tâm, địa dương ngang ngược chi khí gặp thiên dương trùng hợp chi khí. Lý Tịch Trần song trưởng hướng phía trước hư ôm một chút. Đây là ôm dương tâm ý, mà phía sau hiển hóa ra một mảnh bóng dâm. Lúc này cậy âm, trong đó tam hồn hóa xuất, hấp thu thuần dương chân ý, hóa thành sáng loáng quang hoa, như là ba đạo tiên ra đạo vòng. Lúc này ba vòng chuyển động, thân thể tam hỏa hiện ra, kèm theo ba vòng mà đốt, thuần trắng hừng hực, đem Lý Tịch Trần chiếu rọi như là truyền thuyết thần thánh. Thuần dương ý đã hiển, thân thể tam hỏa hiện ra, tại dư xương bình các loại một đám tiên gia nhìn chăm chú. Lý Tịch Trần trong tay niết lên đạo ấn, quân hỏa tương hỏa chân hỏa bốc cháy lên, trong đầu thanh tĩnh kinh vang lên đại đạo luân âm, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, lớn dưỡng vạn vật, bát quái bàn tại Lý Tịch Trần đỉnh đầu hiện ra, thiên dương khí đi vào quẻ càn, địa hỏa hoa khí chảy vào xa rời quẻ, khôn quẻ chính là âm tứ quẻ, chịu không nổi nhị dương khí. Kia là địa mạch huyền hoàng chi khí, cùng địa dương không hợp, xa rời quẻ mở ra, lập tức liền có thuần dương chân hỏa hóa xuất, gia trì tại thân thể tam hỏa phía trên. Lúc này Lý Tịch Trần tam hỏa được thuần dương chân hỏa chi lực. Một thoáng thời gian liệt diễm tăng vọt, đan điền, long cốt, tử phủ được hưởng thuần dương chân hỏa quán chú, trong chốc lát thăng hoa. Lý Tịch Trần trong nội tâm khai ngộ, đem tam hỏa hội tụ ở mi tâm, tại tử phủ trong nung khô chân linh, qua hẹn chén trà nhỏ thời gian, có đạo cơ hình thức ban đầu bị rèn đúc đi ra. Truyền ngôn linh hạc từ thiên khung bên trong hóa xuất, điều chỉnh phương vị, hướng chính bắc mà đi. Tại lúc này, phía sau một đạo ô tử chi quang từ trời rơi xuống, tại linh hạc đỉnh đầu xoay quanh, ước chừng sau ba hơi thở rời đi, ô tử chi quang rời đi linh hạc, cái kia hắc giản biến hóa, đột ngột hóa thành mấy chục cái linh hạc, tam chọc diệt hết, tam thanh hiển lộ hết, lấy cực nhanh tốc độ tìm kiếm ma khí mà đi. Cái này hắc giản bắt trước truyền ngôn linh hạc bộ dáng, lại liền khí tức cũng biến thành không khác nhau chút nào. Vật này đồng dạng cũng là tiên thiên nguyên khí chí bảo, cũng không biết cái kia ma ảnh từ chỗ nào tìm được. Lúc này hắc giản biến hóa linh hạc bên trong, có một cái lắc lắc ung dung đi vào hư không, lại là trở về ma ảnh trong tay đi. Những cái kia linh hạc bay bay, tốc cực nhanh, lấy hư thiên độn pháp phi hành, trước tiên tìm đại ma vị trí, sau đó lại tìm cảnh giới thấp kém đệ tử, cố ý lộ ra hành tung bị bọn hắn phát hiện. Ngay sau đó những đệ tử kia liền bẩm báo nhà mình sư trưởng, thế là tầng tầng truyền lại, sau cùng rơi vào ma môn cự phách trong tay. Cùng thời khắc đó, mấy đại ma đạo cao tầng đều biết địa dương sự tình, những cái kia linh hạc vào tay liền bị bọn hắn phá hủy, xác nhận là tiên gia bảo vật. Thế là riêng phần mình động tâm tư, truyền lệnh phía dưới, mỗi loại tông mệnh nhân ma dẫn đầu bộ phận đệ tử đi tới Đình Sơn Tiên Hồ Động. Mà lúc này, cái kia tiên hạc chân thân cũng đã rơi vào một tôn huyền môn tiên gia trong tay. Nơi đây là một kiếm núi, hiệu Vân Bướu Lạc Đà, cái kia linh hạc phi hành nửa đường bị này tiên chặn đứng. Hắn ngồi ngay ngắn vạn trượng thiên phong đỉnh núi, xem linh hạc bên trong tin tức, phía trên chính là chính tông huyền môn tiên ngôn, là thái hoa đệ tử phát ra. Địa dương sự tình, đình sơn tiên hồ động, uổng tử ma tu. Tôn này thanh niên đạo nhân nhìn xong, đứng dậy, trên người hắn tràn đầy tuyết động, cũng không biết ở chỗ này ngồi bao lâu. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, hai con ngươi bên trong tuôn ra lôi đạo thiên quang, trong chốc lát tựa hồ thấy rõ địa dương phương vị. Hắn cầm trong tay linh hạc phóng xuất, cái kia linh hạc thi triển hư thiên đại chạy trốn đi, thẳng đi tìm Lý Tịch Trần một đoàn người. Ta rời đi lâu ngày, nhìn tông môn tựa hồ lại có chuyện phiền toái gì phát sinh. Địa dương hiện ra, người trong ma môn đều đi tới đình sơn đoạt đồ, chờ mong tìm địa dương chỗ ở. Ân, tất nhiên trong tông các sư đệ đã đi địa dương bố trí. Vậy ta liền đi đình sơn giết mấy cái ma tu a. Hắn chuẩn bị lái đám mây, chợt dừng chân lại, lại quay đầu thấy mình tu hành thời gian ở chi địa. Tuyết lớn đọng lại, phía sau một khối dài kiếm thạch đứng yên. Hắn suy nghĩ khoảng khắc, trong tay bắn ra lôi quang, tại kiếm kia trên đá huy vũ liên tục, sau đó mặt lộ vẻ hài lòng. Nơi đây chính là ta động phủ. Ân, đứng được cao, nhìn xa, kiếm kia trên đá tuyết động diệt hết, có lôi quang nhảy vọt, bên trên khắc ba chữ to, giải thiên qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.